lên, thân thể của bọn hắn bao phủ ở trong bóng tối đáng sợ, từng đoàn hỏa diễm ở xung quanh người lượn lờ. Hừ, chẳng qua là triệu hoán ảnh ma chi thuật cũng dám ở phủ thành chủ ta phách lối. Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, cực nhanh lướt đến đại điện bên tường, chỉ thấy trên tường đại điện này, mỗi một chỗ đều khắc kỳ quái phù văn. Kiểu như ấn chú, Diệp Tu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một trường in vào ở trên tường đại điện. Nếu như dám đem các ngươi vào phủ thành chủ, chúng ta há lại không chuẩn bị chu toàn. Chỉ thấy cả tòa đại điện trong lúc đó kim quang đại phóng, một người mặc chiến giáp màu trắng cự thần, chậm rãi từ trên đại điện đứng lên, tay hắn cầm hai thanh băng phủ. Dìu, cực lớn, toàn thân đều bao phủ bên trong bạo tiết, đứng ở trong hư không vô tận, có một loại vô thượng uy nghiêm. Cự thần này hai mắt giống như chuông đồng, trừng mắt nhìn ảnh ma trong hư không, uy áp đáng sợ như lập tức muốn bóp nghẹt thở tất cả mọi người, làm cho người hít thở không thông. Đây là Phong Tiết Linh Thần. Thấy một màn như vậy, thần thánh thế gia mấy hắc kim cấp trưởng lão lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Phong Tiết Linh Thần chi danh, bọn hắn đã từng nghe nói qua, mấy trăm năm trước thú triều xâm phạm, chính là chỗ này Phong Tiết Linh Thần, cứng rắn mà gánh chịu công kích của ba đầu truyền kỳ cấp yêu thú, lại để cho Quang Huy chi thành biến nguy thành an. Mấy trăm năm qua Phong Tiết Linh Thần không còn bị triệu hoán ra, Quang Huy chi thành mọi người thời gian dần qua đã quên đi sự hiện hữu của nó, rất nhiều người cho rằng, Phong Tiết Thế Gia đã hoàn toàn quên mất cách triệu hoán Phong Tiết Linh Thần rồi, cho tới bây giờ, Phong Tiết Linh Thần lại một lần nữa bị triệu hoán ra, những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão này, mới nhớ tới Phong Tiết Thế Gia còn có át chủ bài như vậy. Một bên là ảnh ma đáng sợ bao phủ nửa bầu trời, một bên là Phong Tiết Thế Gia thủ hộ giả Phong Tiết Linh Thần, hai cái cự vật trong hư không giằng co, đại chiến sắp bộc phát lại càng thêm đáng sợ. Hai loại sinh vật đáng sợ, dường như cũng không phải tồn tại đến từ thế giới này, cách chương.